Nhất mộng nhập luân, chương 11 giờ 11, âm dương thập phương chuyển linh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, âm dương thập phương chuyển linh trận. Khi nào tiến hành? Trong một cung điện xa hoa đột nhiên vang lên một giọng nói nghe như chuông bạc thánh thót mà trong trẻo. Đây là âm thanh của nữ nhân. Từ phía ngoài điện đi vào một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Thân ảnh mặc một bộ hồng y váy dài. Khuôn mặt như mỹ xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt màu biếc tự mang mị hoặc cùng với đôi môi đỏ tươi bóng bẩy càng làm cho nhan sắc nàng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Tóc nàng đen trải dài đến mông. Làn da mềm mịn lấp lánh như ngọc. Đôi chân dài thẳng tắp đi trên một đôi hồng sắc giày cao gót càng làm cho nàng trở nên cao quý. Như loại này nữ nhân khi đi ra ngoài sẽ khiến cho không biết bao nhiêu nam tử chịu quỳ dưới chân của nàng đây. Mà cô gái này chính là Mạn Thiên người từng xuất hiện trong cái khổng lồ cung điện khi xưa. Mạn Thiên, người lại đến, từ chỗ sâu trong cung điện vang lên một giọng nói. Rát rát, từ nơi sâu trong cung điện đi ra một lão trung niên toàn thân là một bộ hỏa hồng phục sức. Thân hình cao lớn, khuôn mặt chữ điền toát lên một vẻ trung hậu. Ra khỏi cung điện chỗ sâu đi đến Mạn Thiên trước người cách tầm 1 mét lúc này hắn mới dừng lại. Nhìn lấy mỹ nữ trước mặt trong mắt hắn lóe lên một vòng dị sắc. Chỉ là dị sắc chợt lóe lên cũng ngay lập tức biến mất cũng không biết hắn có ý đồ gì. Nhìn lấy người mới xuất hiện Mạn Thiên không khỏi chau mày bởi vì vừa nãy trong mắt hắn dị sắc nàng cũng nhìn thấy. Nó mặc dù cực nhanh thì biến mất nhưng cũng không thoát khỏi cái nhìn của nàng. Gặp Mạn Thiên như vậy tên trung niên kia cũng không cảm thấy gì thất lễ mà chỉ cười cười. Đừng như vậy suốt ngày cau có. Với nhan sắc của ngươi người có dị tâm với ngươi cũng không phải ta một người. Mạn Thiên nghe vậy cũng không nhìn thẳng bởi vì điều này nàng cũng biết. Ngày ngày không có mấy đạo dị sắc nhìn trộm nàng hôm đó đều là ngày kỳ lạ. Đối với điều này nàng mặc dù đã sớm thành thói quen nhưng dù sao cũng cực kỳ chán ghét. Hồng Tâm, khi nào tiến hành? Mặc dù đối với hành động này cực kỳ chán ghét nhưng nàng cũng không để tâm mà lại lập tức đi vào vấn đề chính. Nghe lấy lời này Hồng Tâm trung niên cũng thu lại chính mình bỡn cợt nghiêm túc trả lời. 1 tháng nữa là ngày nhật, nguyệt, tinh thần cùng hiện, ta đã tính toán chúng ta có thể dựa vào ngày này lợi dụng nhật nguyệt tinh thần chi lực phá bỏ một góc kết giới. Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng nhật, nguyệt, tinh thần 3 loại lực lượng liền có thể... Có thể, thấy Mạn Thiên không tin hắn liền đập đinh đóng cột một câu. Ngập ngừng một lát hắn lại nhìn về phía nơi xa nói tiếp. Dĩ nhiên đối với loại này vây khốn chúng ta thì chỉ bằng 3 loại lực lượng kia thì còn chưa đủ nên chúng ta còn cần 1 loại lực lượng nữa cùng có. Kết hợp, nhìn lấy lão già này thần thần bí bí. Mạn Thiên vẫn như trước hồ nghi. Nàng không tin chỉ bằng loại này 4 cái lực lượng liền có thể phá bỏ cái cấm chế này. Phải biết năm đó cái này cấm chế chính là do hàng vạn vạn vạn người cùng nàng loại này chiến lực kết hợp không biết bao nhiêu loại lực lượng mà. Thành há lại chỉ cần có 4 loại lực lượng liền có thể phá được. Bởi vậy nghe là về nghe. Nhưng nàng lại không tin. Hồng Tâm lão trung niên cũng không bởi vì nàng không tin mà cảm thấy tức giận mà chỉ cười nhạt. Không có cách. Đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chỉ duy nhất lần này là chúng ta có thêm ngoại lực giúp đỡ. Người phải biết điều này đại biểu cái gì. Thành thì chúng ta thoát khỏi còn không thì chỉ có thể chôn xương ở nơi này mà thôi. Nghe lấy lời này Mạn Thiên còn định nói gì nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng đứng đó. Sau một hồi im lặng hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Chủ yếu là về chuyện phá bỏ cấm chế. Khoảng chừng nửa giờ sau Mạn Thiên mới đi ra khỏi cung điện to lớn. Đứng ở phía ngoài nhìn lên trên bầu trời dày đặc tử sắc vân vụ kia nàng không khỏi thở dài. Một hồi sau nàng mới quyết định rời đi mà trước khi đi nàng cũng không quên liếc nhìn lấy cung điện phía sau một lát rồi mới như một con hồng điệp vù. Một cái biến mất, Mạn Thiên sau khi đi cung điện chỉ còn một mình Hồng Tâm lão trung niên. Lúc này hắn đang một mình nhìn ra ngoài hướng lấy chính là hướng Mạn Thiên vừa rời đi. Gặp thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất lúc này hắn mới quay người một mình đi vào đại điện chỗ sâu. Chỉ là ngay khi hắn đi vào liền có một giọng nói già nua vang ra. À, ta đi rồi, đi rồi. Nghe lấy âm thanh này, Hồng Tâm lão trung niên cũng không ngạc nhiên mà như là đã biết trước, chỉ nhạt nhạt một câu rồi đi đến một cái vương tọa. Yên tĩnh ngồi xuống, hắn mới nhìn về phía âm thanh phát ra. Người chắc chắn rằng chỉ bằng mấy nguồn lực lượng này liền có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này. Đương nhiên có thể, chỉ là, từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh. Người này toàn thân được che đậy bởi hắc bào, nhìn không thấy mặt mũi. Chỉ biết hắn dáng người không cao lắm, lại có vẻ hơi gù. Nghe tiếng thì hẳn là một lão già. Chỉ là làm sao? Gặp hắc bào lão già ăn nói ngập ngừng, Hồng Tâm không khỏi sốt ruột. Chỉ là ngươi nhẫn tâm để nàng lại làm tế phẩm hay sao? Nghe được lời này, Hồng Tâm chỉ khinh thường cười một tiếng. Làm tế phẩm lại thế nào? Một cái nữ nhân mà thôi, với lại ngươi cũng không khỏi quá khinh thường nàng. Liếc một cái hắc y nhân, hắn lại nói tiếp. Thiên sinh thần vật, cũng không phải cái gì đều có thể giết chết. Đây là lý do nàng ta mạnh thứ hai ở nơi này. Cũng có thể cho là như vậy. Ngập ngừng một lát, Hồng Tâm lão trung niên lại nói tiếp. Được rồi, nói chính sự đi. Trong cung điện chỗ sâu chỉ còn có hai người ở lại thì thầm gì đó. Lúc thì ha ha cười lớn, lúc lại nổi giận đùng đùng. Trong một tòa cung điện, Mạn Thiên đang tĩnh lặng ngồi đó, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng biến ảo. Sau khi từ cung điện của Hồng Tâm trở về, nàng vẫn luôn như vậy. Cũng chẳng trách nàng hôm nay tâm trạng không tốt, mà là từ lúc ở nơi kia trở về nàng luôn có một cái dự cảm xấu. Khi mà nàng mới vừa tiến vào cung điện đó, ngoại trừ cảm giác được một tia dị động trong mắt Hồng Tâm ra thì chính là nàng phát hiện ra một đạo khác hơi thở nơi chỗ sâu cung điện. Điều này lúc đầu nàng cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì tên kia là người định ra kế hoạch phá cấm nên có người gặp hắn cũng là điều bình thường, nhưng nghĩ lại mới thấy điều đặc biệt đó là nàng chưa từng cảm nhận được người này trước đây và cũng không hề biết hắn là ai. Đúng vậy, người này nàng không hề quen biết, cũng chưa từng gặp mặt kể từ lúc cùng đám người hợp sức chống lại đại kiếp nạn đến bây giờ. Đến nàng loại này tồn tại trí nhớ sao có thể kém đi nơi nào? Chỉ có một khả năng, kẻ lạ mặt này là từ nơi khác mà đến. Hoặc, còn một khả năng nữa, đó là kẻ này trong khoảng thời gian các nàng bị phong cấm vừa rồi mới được sinh ra và được Hồng Tâm phát hiện và thu nhận. Cả hai khả năng này cái nào đều có thể, chỉ là đây không phải điều nàng cảm thấy đau đầu. Vấn đề đau đầu ở đây là tại sao mà Hồng Tâm hắn ta phải giấu nàng, hoặc cũng có thể hắn đang giấu tất cả mọi người ở đây. Chẳng lẽ hắn lại có âm mưu gì? Đau đầu a, hai. Thở dài một cái, nàng liền đứng dậy đi vào trong một cái hang động. Hang động khá lớn, ở giữa có một cái hồ nước, xung quanh hồ được trồng rất nhiều loài hoa. Muôn sắc muôn màu, hồ nước này không quá sâu, chỉ cỡ tầm hơn 1 mét. Nước hồ này trong suốt nhưng bởi vì tự mang thần dị nên nước hồ biến thành một màu biếc, tỏa ra một vùng hào quang mờ ảo thoạt nhìn tươi đẹp cực. Kỳ, nhìn hồ nước trước mặt, nàng nhẹ nhàng thoát ra chính mình hồng sắc y phục rồi treo lên một cái móc cây. Y phục thoát xuống để lộ ra một bộ hoàn mỹ cảnh tươi ý đẹp. Tại sao nói vậy? Còn chẳng phải một cái nữ nhân toàn thân trắng mịn như ngọc. Khuôn mặt tinh xảo, mắt ngọc mày ngà, mũi cao thon gọn, môi hồng tinh tế. Đang thoát xuống chính mình y phục hay sao? Lại nói kết hợp phong cảnh nơi này có hoa có thủy, thật đúng với câu hoàn mỹ cảnh tươi ý đẹp. Sau khi thoát xuống y phục, Mạn Thiên như một con thải điệp nhanh nhẹ mà đi xuống hồ nước. Nàng muốn đi tắm rửa. Mỗi lần nàng gặp một cái đau đầu suy nghĩ là nàng liền nghĩ đến đi tắm rửa. Điều này đã sớm thành thói quen. Thân dưới hồ nước, nàng động tác không ngừng tạo thành từng đợt lại từng đợt lãng thủy lan tan. Lại quay lại cung điện nọ, hai người kia vẫn tiếp tục trao đổi qua lại. Cái này âm dương thập phương chuyển linh trận chắc chắn sẽ đưa chúng ta ra ngoài sao? Hồng Lâm nghe đến phương pháp thoát thân liền vô cùng hưng phấn, đối với trận này hắn cũng vừa mới nghe giải thích nên cũng có nắm bắt sơ qua. Trận này bất phàm a, dĩ nhiên là có thể. Ta cũng không muốn ở cái nơi này nên không cần thiết phải lừa ngươi. Để lại một câu, hắc y nhân liền hóa thành từng mảnh bụi yên lặng biến mất, chỉ để lại phía trên vương tọa Hồng Lâm một mặt kích động. cách trương.